Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Ta cũng phải nói thật, may là Từ Khuyết lá gan thật lớn, nhưng là đột nhiên từ ấm áp trong trạng thái thấy như vậy một đôi con mắt, vẫn là đem hắn giật mình. Ai? Từ Khuyết đột nhiên đứng lên, phát hiện là một cái nữ tử. Nàng mặc đến quần trắng, giữ lại nhật thức tóc dài, thần thái yêu nhã đứng ở cạnh cửa thượng. Nhìn kỹ một chút, đây không phải là Dương Vũ Vân sao? Từ Khuyết mở cửa, cau mày nói, Dương tiểu thư, người sáng sớm chạy đến chúng ta miệng rình coi ta xong rồi à? Từ khi biết Dương Vũ Vân thời điểm trở đi, Từ Khuyết đã cảm thấy nữ nhân này có chút kỳ quái. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hơn nữa, tiếp xúc những người khác, Từ Khuyết luôn là có thể nhìn thấu. Nhưng là nữ nhân này, rất thần bí. Dương Vũ Vân cười yếu ớt một tiếng, nói, ta thức dậy một loại cũng tương đối sớm, bởi vì phải muốn hôm nay đổi mới nội dung. Cái này không, bởi vì ngày hôm qua ngươi đề cử ta tới chơi đùa. Ta sáng sớm lại tới, ngươi phải sợ hãi nhiều xếp hàng, không nghĩ tới đang nghỉ ngơi phòng nơi này, gặp lại ngươi ngủ ở nơi này. Vừa mới ngươi nhưng là một mực đang nói mơ đây. Ngươi, tới bao lâu? Từ Khuyết sắc mặt có chút khó coi. Bị người rình coi mùi vị cũng không tốt. Hơn nữa Từ Khuyết phát hiện, chính mình lại không phát hiện đối phương. Ta mới tới một phút. Dương Vũ Vân nhàn nhạt nói. Gặp lại ngươi đang lầm bầm lầu bầu. Cảm thấy rất thú vị. Nếu là chỉ là một phút, vậy cũng được không coi vào đâu. Bởi vì khi đó Tiểu Tuyết đã chui vào búp bê vải trong cơ thể. Mà hắn cuối cùng chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không có nói gì những lời khác ngữ. Dương tiểu thư, như ngươi vậy, thật đúng là làm ta sợ hết hồn a. Từ Khuyết đi ra cửa, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không cảnh sát theo tới. Ta nhớ được cảnh sát một mực đi theo ngươi. Ừ. Bất quá hai người bọn hắn cảnh sát cũng bị cảm. Dương Vũ Vân nói, phải không, sáng sớm ngươi qua đây, chính là vì đi thăm ta đây cái nhà quỷ. Từ Khuyết hỏi, đúng vậy, ta đã sớm ở trên mạng biết ngươi cái này nhà quỷ. Cảm thấy rất thú vị, cùng ta viết linh dị có rất cao độ phù hợp, cứ tới đây tìm một chút linh cảm, còn chưa mở môn đâu rồi, ngươi tới tìm, ừ. Ta đây đi trước mua chút điểm tâm, chờ ngươi khai trương đi vào nữa đi. Nói xong, Dương Vũ Vân nghiêng đầu hướng Từ Khuyết nở nụ cười. Liền rời đi, nhìn Dương Vũ Vân bối cảnh. Trong lòng Từ Khuyết mau mau, nghiêng đầu tiến vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết thanh âm yếu ớt truyền tới. Ai nha, tại sao sẽ đột nhiên có người nằm ở ngoài cửa sổ nhìn? Ngươi vội vàng nhìn một chút theo dõi. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ rốt cuộc đứng bao lâu? Từ Khuyết gật đầu một cái, mau đánh mở theo dõi video. Trong video, vốn là mãnh quỷ lâu cửa rất an tĩnh. Không bao lâu một chiếc Volkswagen ngừng ở đối diện bãi đậu xe. Ngay sau đó Dương Vũ Vân liền xuống xe. Nàng chậm rãi đi tới. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mãnh quỷ lâu quảng cáo bảng hiệu. Ngay sau đó, nàng nhắm lại con mắt, hít sâu một hơi, cảm giác này, giống như say mê, không sai, chính là say mê. Nàng thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó đi tới cửa, nàng thò đầu, nhìn chằm chằm cửa nhìn một chút, sau đó tựa hồ phát hiện phòng nghỉ ngơi Từ Khuyết truyền tới thanh âm. Sau đó đi về phía phòng nghỉ ngơi, đại khái một phút đồng hồ sau, Từ Khuyết mới chú ý tới nàng, quả thật ngây người chỉ là một phút, bất quá, nàng thật kỳ quái, Từ Khuyết nhíu mày, người bình thường, đi tới mãnh quỷ lâu sẽ không như vậy, nhưng là cái này Dương Vũ Vân biểu hiện, thật sự là quá kỳ quái. Lúc này, Lâm Thanh Thanh nắm cây chổi đi ra, chú ý tới Từ Khuyết đang nghỉ ngơi phòng, kinh dị đạo, ông chủ. Ngươi sớm như vậy rời giường à? Từ Khuyết gật đầu một cái, không quá nhiều giải thích. Tuần hỏi, tối hôm qua Vương Nha Nha ngủ rất thơm chứ? Nha đầu này tinh lực thật tốt. Tối hôm qua một mực cùng bên trong búp bê vải môn đang chơi đùa. Còn muốn cướp điện thoại của ta chơi đùa. Lâm Thanh Thanh thanh âm có chút u oán. Cái này không, điện thoại của ta bây giờ còn đang trong tay nàng đây. Từ Khuyết bật cười, hôm nay sẽ cho ngươi mua một cái tân đi. Cảm ơn lão bản, ngươi thật tốt. Lâm Thanh Thanh kích động khoác lên Từ Khuyết cánh tay. Này sờ một cái, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc. Nha, ông chủ, lực lượng ngươi thế nào thoáng cái thay đổi mạnh như vậy? Hắc hắc, mình luyện, Từ Khuyết ngạo nghễ nói. Lâm Thanh Thanh bĩu môi một cái, có chút không tin hỏi, làm sao biết dễ dàng như vậy tu luyện? Ngươi, vừa muốn nói, nàng chú ý tới ngồi ở trên bàn Tiểu Tuyết, nhất thời trừng mắt, Tiểu Tuyết, ngươi trở thành bạch y rồi. Thực ra quỷ giữa cũng không thể nhìn ra thực lực đối phương. Bất quá khả năng Tiểu Tuyết là muốn biểu hiện một chút. Cho nên cố ý hiển bãi mình một chút hoán khí thực lực. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy ở trên bàn. Đi tới đi lui đảo. Không cẩn thận. Lên cấp. Hắc hắc hắc. Các ngươi thế nào đều lên cấp nữa à? Đây cũng quá đúng dịp. Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Đột nhiên thật sự muốn phát hiện cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ồ nha nha. Ta hiểu được. Các ngươi chẳng lẽ là âm hôn đi. Tiểu Tuyết thiếu chút nữa từ trên bàn ngã quỵ đi xuống. Vốn là muốn giả bộ một bước, không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh như thế này mà dễ dàng liền phát hiện. Lần này xấu hổ, thấy Tiểu Tuyết cái phản ứng này, càng sâu hơn Lâm Thanh Thanh suy đoán. Ta nói đâu rồi, các ngươi làm sao biết tấn thăng nhanh như vậy? Thì ra là như vậy a. Lâm Thanh Thanh đột nhiên kéo Từ Khuyết cánh tay, làm dáng tựa như lay động. Ta cũng phải âm hôn. Từ Khuyết thoáng cái lúng túng. Ngươi xem náo nhiệt gì? Ta cũng phải biến thành bạch y. Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy đến Lâm Thanh Thanh trên bả vai, ngượng ngùng nói, chúng ta vừa mới âm hôn được, còn cần nhiều hơn tu luyện. Chờ sau này quen thuộc, nhìn tình huống đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, ngươi lấy vì muốn tốt cho âm hôn chơi đùa à? Lâm Thanh Thanh nheo lại con mắt, mặt đầy thần bí đạo. Các ngươi âm hôn liễu chi sao? Tại sao làm nhỉ? Cái gì làm sao làm? Từ Khuyết giả bộ ngu hỏi. Là được, chính là làm cái loại này ngượng ngùng sự tình. Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu, ta một mực thật tò mò, người và quỷ là tại sao làm đây? Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, người nhốt chú điểm thật là kỳ lạ, ta đây là hiếu kỳ, không phải là chú ý điểm. Lâm Thanh Thanh giải thích, Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được rồi, vội vàng thu thập một chút chuẩn bị mở chương. Đúng rồi, Vương Nha Nha tại sao còn không thức dậy? Nàng còn trốn ở trong phòng chơi đùa điện thoại di động đây. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó vào nhà, đầu tiên là đi Cương Thi Đại trốn sát căn phòng. Vừa vào nhà liền thấy Bạch Tố Tố ngồi ở Vương Vấn Thiên ván quan tài thượng, hướng về phía một khối gương đồng trang điểm. Bạch tiểu thư, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Từ Khuyết hỏi. Bạch Tố Tố hơi đỏ mặt, tạm được đi. Đúng rồi, nữ nhi của ta đây. Nàng ở phòng cách vách ở. Con nói muốn đợi ở chỗ này. Đợi ở nơi này. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đêm hôm qua Thiên Vương Nha Nha muốn phải ở lại chỗ này sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, ta xem Nha Nha đứa nhỏ này thật tốt. Đợi ở chỗ này cũng có thể lịch luyện một chút. Bạch Tố Tố ngược lại cũng không có vấn đề. Ừ, vậy thì đợi ở nơi này đi, ngược lại ta sau này thường thường sẽ đến nhìn hỏi ông trời. Kia đền miếu nơi đó, ngươi như thế nào cùng ngươi vị kia nói? Từ Khuyết vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có,